Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 211, thu hoạch Mystery Berry. Cùng Hàn Diệp Nặc lại trò chuyện một chút chi tiết về sau. Liền riêng phần mình trở về đi ngủ. Bất quá ngày thứ hai lúc đi học Hàn Thư Tề kia xấu bụng thế mà tới. Thời gian qua đi hơn một tuần lễ. Hàn Thư Tề lần nữa về tới trường học. Hàn Thư Tề vừa đến, liền tuyên bố tiếp theo nhiệm vụ huấn luyện, rừng cây huấn luyện, chính là muốn cầu tất cả mọi người cùng một chỗ xuyên qua rừng cây. Chạy trước đến Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon, lại chạy trở về, trên đường xuyên qua mới xuất hiện rừng rậm, bởi vì là lần thứ nhất như thế huấn luyện, cho nên tương đối mà nói là tương đối đơn giản. Bất quá Hàn Thư Tề cũng đã nói, đây chỉ là ngày đầu tiên, chỉ là một cái mới nếm thử, đằng sau sẽ dần dần gia tăng độ khó. Diệp Ly toàn bộ hành trình ngồi trên người Dragon Air, nhìn xem mọi người chạy, Hàn Thư Tề cũng không tốt nói hắn cái gì, dù sao hai người phía sau còn mang theo giao dịch không phải nha. Bất quá những bạn học khác liền không dễ chịu lắm, toàn bộ hành trình mình chạy. Trên đường gặp được hoang dại Pokemon còn muốn mệnh lệnh Pokemon đối chiến. Bất quá còn tốt, Tĩnh Nam nhất trung đến trung tâm Pokemon không phải rất xa. Vừa đi vừa về lề mà lề mề nửa ngày, vẫn là hoàn thành. Hàn Thư Tề dù sao là đối hôm nay huấn luyện không phải rất hài lòng. Mắng một đoàn người dừng lại, buổi chiều khóa cùng thường ngày, Diệp Yến Hà bên trên Pokemon tri thức khóa. Sau đó Đỗ Đông bên trên tư tưởng phẩm đức khóa, tựa như Tĩnh Nam thành phố biến hóa đối với Diệp Ly bọn hắn giống như không có ảnh hưởng gì. Sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục qua không phải nha. Về đến nhà cơm nước xong xuôi, Diệp Ly liền không kịp chờ đợi mang theo Celebi tiến vào thế giới trò chơi. Sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi là bởi vì hôm nay Mystery Berry có thể thu hoạch. Dựa theo Diệp Ly tính ra, Mystery Berry đại khái 3 ngày cũng chính là 72 giờ liền có thể thu hoạch. Hôm nay lúc này cách hắn gieo xuống Mystery Berry vừa vặn 3 ngày. Tiến vào thế giới trò chơi, Diệp Ly xuất hiện tại Movin City, không kịp chờ đợi đi vào trung tâm Pokemon phía dưới, đang trồng cây ăn quả thổ địa bên trên, một gốc màu đen cây nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên cây treo 3 viên trái cây màu trắng, Diệp Ly trong ngực Celebi con mắt lập tức sáng lên, bay thẳng đến bên cây bên trên, bay tới bay lui, vui sướng vô cùng, so, Diệp Ly đi qua sờ đầu của nó. Hiện tại còn ít, chờ chúng ta lại đem nó loại nhiều một chút lại ăn có được hay không? Celebi nghe xong đầu càng không ngừng điểm, Diệp Ly đi đến bên cây. Cẩn thận từng ly từng tí đem phía trên 3 cái trái cây hái xuống. Nhưng là để Diệp Ly nghi ngờ là, trái cây lấy xuống về sau, cây ăn quả thế mà vẫn còn, cũng không hề khô héo. Theo đạo lý tới nói, cây ăn quả phía trên trái cây bị lấy xuống về sau, cây ăn quả liền sẽ khô héo, trừ phi cây ăn quả là 2 mùa hoặc là 3 quý. Nghĩ tới đây Diệp Ly mắt sáng rực lên, vội vàng xuất ra Wilme ấm nước cho cây ăn quả tưới nước. Sau đó đem hái xuống 3 viên Mystery Berry chủng tại bên cạnh thổ địa bên trên. Dạng này không được bao lâu, Mystery Berry liền có thể đủ loại toàn bộ thế giới trò chơi. Phải biết thế giới trò chơi cây ăn quả trồng điểm là rất nhiều. Thiên Nguyên Thị bên cạnh liền 5 khối. Rasboro City xung quanh càng nhiều, có hơn 10 khối, Slateport City phía trên có 6 khối, Movin City xung quanh càng nhiều, vân vân. Nếu như đem trong thế giới game đều trồng lên, Diệp Ly tính một dưới, 3 ngày hắn liền có thể thu hoạch mấy trăm quả Mystery Berry. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần bán Mystery Berry liền có thể phát tài. Mà lại hiện tại phát hiện thần kỳ cây ăn quả vẫn là mấy cái quý. Bình thường loại này mấy cái quý cây quả, thu hoạch thứ nhất quý về sau. Tiếp theo chính là một ngày thu hoạch một mùa. Đến lúc đó Diệp Ly mỗi ngày thu hoạch Mystery Berry sẽ là một con số kinh khủng. Cho trồng xuống Mystery Berry tưới xong nước về sau. Diệp Ly thuận Movin City bên phải mà đi. Nên đi hợp thành Xuân Tử. Diệp Ly đi trước thời tiết sở nghiên cứu đánh chạy tim mắc ma người. Đạt được một chỉ cast form. Nhìn một hạ cast form thuộc tính. Diệp Ly trực tiếp đã mất đi hứng thú. Chủng tộc giá trị toàn bộ mười mấy. Căn bản cũng không có bồi dưỡng ý nghĩa. Chờ sau này ném cho Mã Thái bọn hắn. Làm đội Rocket ban thưởng tốt. Cast form cái này Pokemon ở trong game là rất gân gà. Hắn kỹ năng cơ bản đều là cải biến thời tiết. Tự thân chủng tộc giá trị lại không mạnh. Cho nên trong trò chơi căn bản không ai dùng. Bởi vì muốn cải biến thời tiết. Không bằng trực tiếp bên trên một con đặc tính cải biến Sweet Sen liền tốt. Không cần thiết dùng cast form. Đặc tính cải biến thời tiết vừa ra trận liền có thể cải biến. Mà cast form còn cần sử dụng kỹ năng. Vấn đề là đối diện trực tiếp cho ngươi đập phát chết luôn. Căn bản không cho ngươi sử dụng kỹ năng cơ hội. Cũng không thể cho nó mang khí thế khăn trùm đầu hoặc là khí thế khoác mang a. Kia lộ ra cũng quá choáng váng. Bất quá tại trong hiện thực liền không giống nhau lắm. Trong hiện thực không có kỹ năng hạn chế số lượng. Pokemon lại có thể tự chủ tránh né kỹ năng. Cho nên cast form tại trong hiện thực vẫn là có phát huy chỗ trống. Dù sao nó có thể căn cứ thời tiết cải biến thuộc tính. Thời khắc chiếm cứ sân bãi ưu thế không phải nha. Ra thời tiết sở nghiên cứu. Diệp Ly vừa qua khỏi cầu, Xuân Tử liền cưỡi xe đạp đến đây. Diệp Ly, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Huấn luyện đến như thế nào? Có đề cao sao? Để cho ta xem một chút đi. Nói xong cũng xuất ra Pokeball ném đi ra. Ra đi, Kyogre. Diệp Ly xuất ra Celebi Pokeball ném đi ra. Hai đạo hồng quang lóe lên. Kyogre cùng Celebi đồng thời xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Đồng thời trên bầu trời bắt đầu rơi ra mưa to. Celebi bay ở không trung, nhìn đối diện Kyogre một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, nghi hoặc gọi một âm thanh. So, Diệp Ly mang trên mặt tiếu dung. Celebi, chuẩn bị xong, cái này sẽ là một trận đặc sắc đối chiến. Celebi nghe xong sắc mặt nghiêm túc. So, Diệp Ly dò xét một hạ đối diện Kyogre. Vẫn là giống như trước đó. Nhìn không ra cái gì. Nhưng là Diệp Ly lại là biết. Kyogre lại mạnh rất nhiều. Dựa theo trong trò chơi thiết lập. Kyogre lần thứ nhất tại Odell Town hẳn là khoảng cấp 10. Tại Rasboro City đại khái 20 cấp tả hữu. Phía trên Slateport City đại khái 30 cấp tả hữu, mà ở chỗ này lại là hơn 60 cấp. Thực lực dòng giã lật ra gấp 2, mà lại chỉ là y theo đẳng cấp mà tính. Ai biết thực chiến thực lực như thế nào đâu. Mà lúc này Xuân Tử mở miệng. Kyogre, xia câu, Diệp Ly im lặng, ta liền biết ngươi sẽ dùng chiêu này. Vội vàng kêu lên, Celebi, Sunny Day. Nếu như không đem thời tiết cải biến, xia câu trước mặt, Celebi cũng có khả năng muốn lật thuyền trong mương. Celebi bay ở không trung giơ cánh tay lên, bầu trời mây đen bị đuổi tản ra, mãnh liệt ánh nắng chiếu hướng toàn bộ đối chiến giữa sân. Đồng thời, đối diện Kyogre đột nhiên há mồm phun ra một đạo to lớn lam quang. Theo nó trước mặt bắt đầu, mặt nước bắt đầu kết băng. Sau đó từng đạo to lớn băng chùy từ mặt nước duỗi ra, đâm về không trung Celebi, băng chùy to lớn vô cùng, trực trùng vân tiêu, còn tốt Celebi thân hình tương đối nhỏ, tại băng chùy gặp không ngừng xuyên thẳng qua tránh né, Diệp Ly, Celebi, Solar Beam không ngừng tránh né Celebi đột nhiên dừng ở không trung. Hai tay hướng mặt trước giơ lên, một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện tụ tập tia sáng.